Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 629 Trần về Trần. Minh Chủ 1, Giang Nguyệt Bạch mắt lé nhìn quét Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn tập trung tinh thần ứng đối Văn Tố, trong miệng lẩm bẩm, trước kia liền nói cho ngươi. Đừng hạ bí cảnh, ngươi cùng bí cảnh tương hướng. Nhìn đến Tạ Cảnh Sơn lại cùng trước kia giống nhau, Giang Nguyệt Bạch trong lòng mạc danh buông lỏng, quay đầu đối Văn Tố nói. Ngươi muốn biết nói, trước giết bên kia cất giấu ra hỏa kia, ta liền nói cho ngươi, Văn Tố đương nhiên biết Thẩm Minh Kính giấu ở nơi nào. Nhưng nàng lại trực tiếp bỏ qua Giang Nguyệt Bạch lời nói. Từng bước ép sát. Nếu không phải nội điện chỉ có thể vào đi một lần. Lúc sau vô luận như thế nào cũng vô pháp thông qua cái kia thông đạo. Nàng cần gì như vậy phiền toái chờ ở bên ngoài. Bản tôn không như vậy nhiều thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Giao ra côn bằng mát. Giang Nguyệt Bạch thầm than quả nhiên. Văn Tố cùng Thẩm Minh Kính có một chân. Này cũng vừa lúc có thể giải thích. Thẩm Minh Kính vì sao sẽ biết nhiều như vậy về Côn Khư Thần Cung sự tình mà Văn Tố cùng Thẩm Minh Kính hợp tác, chỉ sợ là vì một cái đường lui, thử nghĩ một chút. Văn Tố nếu là lấy côn bằng mắt, bị Trọng Minh Tiên Quân biết được, này thiên hạ to lớn, khả năng thật sự chỉ có ma vực có thể dung nàng, mà trước mắt chính mình. Có thể hay không cũng chỉ có đi yêu vực tránh né một cái đường lui. Tạ Cảnh Sơn âm thầm cấp Giang Nguyệt Bạch truyền âm, mới nổi lên cái đầu, đã bị Giang Nguyệt Bạch trừng mắt đánh gãy, ở người khác trong lĩnh vực. Truyền âm cũng có thể bị nghe được rõ ràng, nếu có mệnh trở về, đến đêm kia bộ thủ thế dạy cho Tạ Cảnh Sơn, Giang Nguyệt Bạch đối Văn Tố nói. Chân tôn không phải nói phải dùng hậu thiên linh bảo trao đổi sao? Vậy trước thu lĩnh vực, đem ngươi trên tay hậu thiên linh bảo giao cho ta. A tương đương, Văn Tố khinh thường cười lạnh. Ngươi cũng dám bản tôn nói điều kiện. Ngươi không cho, bản tôn tự rước. Tiếng nói vừa dứt, kinh người lực lượng thổi quét mở ra. Chung quanh những cái đó cánh hoa mang theo nguyên anh tu sĩ vô pháp chống lại sắc nhọn chi khí. Gào thét tật không, vô khổng bất nhập chiều hai người tập sát mà đi, Tạ Cảnh Sơn cả người chấn động. Lập tức lấy ra hắn sư phụ Nam Cốc Đạo Quân cấp bảo mệnh chi vật. Nhưng hắn lại chậm Giang Nguyệt Bạch một bước, chỉ thấy Giang Nguyệt Bạch đem đã sớm chuẩn bị tốt. Rách nát cờ kỳ thật mạnh nện ở trên mặt đất, kỳ bố phiêu diêu, mặt trên, đoán đâu trùng đó, bốn cái chữ to kim quang lóng lánh, Giang Nguyệt Bạch mặt mày lãnh lệ. Nhìn chằm chằm Văn Tố kia trương hoa dung thất sắc mặt, nhẹ nhàng phun ra một chữ, đỉnh, này côn kỳ nàng nghiên cứu thật lâu, pháp đạo quy tắc càng là trường mà phức tạp, càng là hao phí lực lượng. Chỉ có một chữ độc nhất có thể đem lực lượng tập trung một chỗ, mà một chữ độc nhất bên trong. Sát, thuyết so, định, càng có lực, hao phí lại lớn hơn nữa. Giang Nguyệt Bạch vô pháp xác định, một cái, sát, tự có không trực tiếp muốn Văn Tố mệnh, hơn nữa, sát, là một cái chớp mắt phát sinh. Chỉ có thể đối trước mặt người khởi hiệu, định, tác có thể kéo dài, phạm vi lớn hơn nữa. Từng đợt huyền ảo thả khó có thể chống lại đại đạo vầng sáng từ cờ kỳ thượng. Phát ra, tật chống không cánh hoa mang theo xé rách không khí quang ngân ngừng ở giữa không trung. Văn Tố trên mặt kinh ngạc thần sắc cũng bị dừng hình ảnh. Đứng ở vạn bụi hoa trung, giống như pho tượng, bị Giang Nguyệt Bạch bắt lấy cánh tay Tạ Cảnh Sơn không có bị ảnh hưởng. Kinh ngạc mà trợn to mắt, hậu thiên đại đạo. Đạo quả chi lực, Giang Nguyệt Bạch át chủ bài khiếp sợ đến Tạ Cảnh Sơn. Khó trách Lục Nam chi như vậy quyết đoán liền đi rồi. Hắn thề, hắn lần sau lại lo lắng Giang Nguyệt Bạch. Hắn chính là cầu, thất thần làm gì? Giang Nguyệt Bạch thân hình vừa động, Trúc Long Thương mang theo đạo đạo xích long quang ngân, gào thét mà ra, cùng kia bị định ở giữa không trung cánh hoa chạm vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, như kim thạch chạm vào nhau, lược khai cuồng bạo kinh phong, một thương chu hồn, thẳng bức Văn Tố Mệnh Môn. Cùng lúc đó, Tạ Cảnh Sơn thu được Giang Nguyệt Bạch truyền âm, một thân kim ô chi hỏa đột nhiên sôi trào. Song kiếm chấn minh, kiếm linh họa đấu cùng kim ô cùng kêu lên kêu to, nhanh như điện chớp mà sát hướng Thẩm Minh Kính ẩn thân chỗ. Oanh oanh, kim sắc ánh lửa nổ tung, biển lửa sôi trào, đem kia đạo ma khí đốt cháy hầu như không còn. Tạ Cảnh Sơn mày nhăn lại, cảm giác giết cái không, vậy chỉ là một đạo mê hoặc người ma khí, đều không phải là ma tộc bản thể. Lúc này, Tạ Cảnh Sơn bỗng dưng sau lưng phát lạnh, cảm giác một cổ cùng vừa rồi kia hậu thiên đại đạo đạo quả chi lực cùng đẳng cấp khác lực lượng đang từ sau lưng từng đợt đẩy ra, giống thủy giống nhau nhu hòa, rồi lại ẩn chứa sóng to gió lớn vô pháp chống lại lực lượng. Tạ Cảnh Sơn đứng ở nơi đó, trên người hỏa bị gắt gao áp chế, kim ô cùng họa đấu đều ở trong cơ thể run bần bật. Hắn liền quay đầu lại đều làm không được, thần thức càng là vô pháp dò ra, không biết sau lưng đang ở phát sinh cái gì. Giang Nguyệt Bạch thương bị một đạo nước gợn ngăn trở, điểm ở mặt nước phía trên, mảy may không được tiến, toàn bộ lực lượng đều bị hấp thu hầu như không còn. Ngay sau đó, nước gợn hóa thành một người, một bộ bích thủy thanh y, khuôn mặt thuần tịnh lại lệnh người không dám nhìn gần, thân vô vật dư thừa, chỉ có một cái dây cột tóc vãn khởi đầy đầu tóc đen, nhạt nhẽo như nước. Trọng Minh Tiên Quân, Giang Nguyệt Bạch đầu ong một tiếng, cả người đều đã tê dần, trong tay Trúc Long Thương đều thiếu chút nữa lấy không xong rớt trên mặt đất, nàng gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, chậm rãi thu hồi để ở Trọng Minh Tiên Quân đan điền chỗ Trúc Long Thương. Trọng Minh Tiên Quân đôi mắt buông xuống, nhìn lướt qua, hảo thương, còn hành, lời vừa ra khỏi miệng, Giang Nguyệt Bạch liền sửng sốt, cũng không biết chính mình từ đâu ra lá gan dám đáp lời, có thể là Trọng Minh Tiên Quân không có vừa ra tay liền chụp chết nàng, làm nàng cảm giác Trọng Minh Tiên Quân đối nàng không quá lớn ác ý. Vẫn là Trọng Minh Tiên Quân trên người cái loại này thượng thiện nhược thủy, trạch bị vạn vật khí chất, lệnh nàng như mộc cam lộ, cả người thoải mái. Giang Nguyệt Bạch hiện tại chỉ nghĩ mắng Thẩm Minh Kính. Không phải nói thần điện trong vòng phát sinh bất luận cái gì sự, Trọng Minh Tiên Quân đều sẽ không phát giác sao? Thật là tin hắn cái này mà. Thấy Giang Nguyệt Bạch thành thành thật thật đứng, liền sợi tóc đều vô cùng thuận theo, không có nửa phần phản kháng chi ý. Trọng Minh Tiên Quân cười khẽ, nhìn về phía đứng ở phía sau đoán đâu chung đó kỳ, pháp thiên rách nát ngoạn ý nhi. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng trừ trừ, xem ra vị này có điểm xem thường pháp thiên tiên quân. Trọng Minh Tiên Quân tay áo vung lên, định thân quy tắc chi lực nháy mắt tan thành mây khói. Kia côn đoán đâu chung đó kỳ cũng theo tiếng đứt gãy, Văn Tố đột nhiên liền nhìn đến Trọng Minh Tiên Quân. Đại kinh thất sắc, ngay sau đó thình thịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Trọng Minh Tiên Quân dưới chân. Tiên Tiên Quân, ta. Trọng Minh Tiên Quân trên người khí thế lạnh lùng, như tĩnh hải khởi sóng gió, kia cổ nước cuộn trào cuồng bạo lực lượng làm Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt, lập tức vô pháp nhúc nhích mảy may, tựa như tiểu phá thuyền đối mặt cuồn cuộn vô ngần trên biển gió lốc giống nhau, tràn ngập cảm giác vô lực. Trọng Minh Tiên Quân không để ý đến Giang Nguyệt Bạch cùng bị định ở nơi xa Tạ Cảnh Sơn, một bàn tay bối ở sau người, lưng thẳng tắp, sắc mặt như đảo xuân chi hàn. Người cũng biết, sinh mà làm người, so với yêu ma, lớn nhất ưu điểm đó là có tình, nhưng cố tình sinh mà làm người, so với yêu ma, lớn nhất nhược điểm đồng dạng là có tình. Văn Tố cả người run rẩy, cắn chặt khớp hàm, nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Ngươi tự kết đan là lúc liền lưu tại ta bên người. Sớm chiều làm bạn, chiếu cố ta áo cơm cuộc sống hàng ngày. Xử lý tiên cung việc vặt vãnh, gọn gàng ngăn nắp, làm bổn quân có thể trong lòng không có vật ngoài. Một lòng cầu đạo, đây là ngươi đối bổn quân ân. Bổn quân đối với ngươi, luôn luôn đều là cảm kích, cho nên nhiều năm như vậy. Ngươi ở Côn Khư bí cảnh trung hành động, bổn quân đều mở to liếc mắt một cái, nhắm một con mắt, rốt cuộc ngươi hy sinh chính là chính mình đại đạo tiền đồ. Ở cầu tiên tri trên đường, vốn là không có công bằng đáng nói, ngươi có năng lực giết người đoạt bảo, đó là ngươi năng lực, những người đó không có năng lực đến bảo thoát vây, cũng là bọn họ mệnh số. Tựa như cửu hà giới chúng sinh muôn nghìn, đều có này nói, bổn quân không thể nào can thiệp, liền tính ngươi hôm nay lấy côn bằng mắt, được thủy chi đạo, bổn quân cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nhưng là Văn Tố, ngươi cũng biết ngươi hôm nay sai ở nơi nào. Văn Tố như cũ nói không nên lời nửa câu lời nói tới, Trọng Minh tiên quân vẻ mặt đau kịch liệt nhắm mắt hút khí. Ngươi sai ở cấu kết ma tộc, phạm vào nhân tộc tối kỵ, cũng bước qua bổn quân điểm mấu chốt, cho nên bổn quân đã không chấp nhận được ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Văn Tố hoảng sợ mà trợn to mắt, trong mắt nước mắt từng viên hướng về phía trước bay lên. Tính cả nàng trong cơ thể sở hữu máu cùng thủy, tất cả đều không chịu khống chế thoát ly, bay ra đại điện, rời dụng đến Côn Khư bí cảnh các nơi. Văn Tố lấy cực nhanh tốc độ khô quát, cuối cùng hóa thành một phùng cát vàng, Trọng Minh tiên quân từ đầu tới đuôi cũng không từng xem qua. Nàng liếc mắt một cái, tay áo huy khởi, Trần, quy về Trần, 618 phó bản thêm càng nhiệm vụ hoàn thành. Cái gì phá tiết, viết thư đều đến hướng doanh số. Ảnh hưởng ta cuối tuần nghỉ ngơi gạch dưới. Z, gạch dưới ngày mai thấy. Hết chương.